Chương 202, trở về 47. Chung kết chi quốc. Kỳ do sừng sững tại sẻn dù hạt hy giả mạ tượng đá cực lớn đỉnh đầu. Đối mặt ủ trí hạ mạ đạ giả tượng đá cực lớn trên đỉnh đầu, cũng không có ủ trí hạ ô bị tổ thân ảnh, phù cận đại địa một mảnh hỗn độn, không nhìn thấy ô bị tổ cái bóng. Các mù phối hợp nghịch hướng thông linh thật đúng là phiền phức. Kỳ do dưới lắc đầu. Nghịch hướng thông linh thuật kỳ thật cũng không phải là một cái rất thích hợp chạy trốn chiêu số, bởi vì khoảng cách gần phát động năng lực này không có ý nghĩa, mà khoảng cách xa lời nói, bởi vì lẫn nhau ở giữa tin tức không cách nào truyền lại, Luka Nahon nên sử dụng lại là một vấn đề. Uchiha Obito nơi này bởi vì có YZ tồn tại, có thể tại cực xa về khoảng cách truyền lại tin tức, lại thêm cả mù hư hóa là gần như phòng ngự tuyệt đối năng lực, có thể kiên trì cực lâu thời gian. Đợi đến một bên khác nghịch hướng thông linh thuật phát động. Bàn về thực lực. Hiện tại Uchiha Obito còn xa xa không đạt được lục đạo cấp độ. Nhưng bàn về bảo mệnh năng lực, liền xem như Tsutsuki Kakuzu ở chỗ này, một lát QNZ0LMG đửa cờ hắn, phối hợp một tay nghịch hướng thông linh, không có mấy loại năng lực có thể ngăn cản. Kỳ thật hắn cũng đồng dạng, coi như hiện tại đối đầu Kakuzu, cũng là một lát đều không thể làm gì hắn. Duy nhất kiêng kỵ năng lực cũng chỉ có vô hạn sủ cỏ mì mà thôi. Bảo mệnh năng lực đích xác rất mạnh, muốn nắm giữ thời gian đình chỉ lực lượng, hoặc là cường đại đế này ạ gả như thế có thể vặn vẹo không gian công kích, lại hoặc là có thể quấy nhiễu không gian nhận thuật mới được kỳ do trong lòng thì thào một tiếng. Trên thực tế linh hồn chủng loại bí thuật cùng đẳng cấp cao huyễn thuật hẳn là cũng có thế có hiệu quả, bất quá hắn bản thân liền không am hiểu huyễn thuật, đối phương lại là ủ trí hạ nhất tộc. Cái này loại hình cơ bản không cần cân nhờ à cờ, trừ phi cờ âm tới ủ trí hạ xỉ xỉ có tòa mà sủ ca mì, có lẽ sẽ có hiệu quả nhất định. Suy tư một lát sau, kỳ do thân ảnh nhoáng một cái, hướng về cô nô hạ phương hướng trở về. Chín đuôi bây giờ tại trong cơ thể của hắn, mà ba đuôi tại Jin nơi đó, Black Jet nghĩ muốn phục sinh sủ sủ kỳ cả gù ra, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại hắn mới được, nếu không hết thể đều là chống không đảm. Mà theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng cường đại, bất kể là thời gian năng lực tiến một bước khai phát, vẫn là bắt môn độn giáp tiến thêm một bước, đều đem để hắn thực lực tiến thêm một bước. Bây giờ giới ninja đã nắm giữ cơ bản tại trong tay của hắn. Kỳ do rất mau trở lại đến cổ nổ hạ, lúc này cổ nổ hạ ninja đã bắt đầu quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh cũng kiểm kê các nơi tổn thất. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng với dì dẻ dạ hai người. Cũng đều bởi vì thụ thương quá nặng mà bị mang đi bệnh viện, tại hiện trường xử lý tình huống là cổ nổ hạ ạ bù đương nhiệm đội trưởng. Kỳ do đại nhân nhìn thấy kỳ do thân ảnh từ đằng xa trở về, phụ cận cổ nổ hạ nghỉ dạ đều dừng động tác lại. Giờ khác này bất kể là ai, cho dù là ạ bù những nghỉ dạ kia bên trong, cũng có hơn phân nửa trở lên người đều đối kỳ do toát ra vẻ kính sợ. Tất cả mọi người biết rõ, hôm nay một trận chiến này qua đi. Cô nộ hạ thế cục đem hoàn toàn bị sửa. Kỳ do triển lộ ra thực lực, đã xa xa vượt qua đệ tam hổ cả cùng với dì dẻ dạ đám người, kia là cơ hồ có thể xưng là giới nỉ dạ chi thần lực lượng. Có thể nói, dù cho tiếp xuống kỳ do không có bất kỳ động tác gì, cô nộ hạ bên trong các đại gia tộc, cùng với những cái kia nắm quyền thế các bộ môn đội trưởng, hơn phân nửa đều biết từng cái tới bái phòng kỳ do. Dù là hiện tại kỳ do bên ngoài, Y Lệ Nguyên chỉ là tinh anh thượng nhận thân phận, đồng thời không có nắm giữ bất luận cái gì tính thực chất quyền lực, nhưng ở rất nhiều nhị dạ trong mắt, Kỳ Do đã cùng hổ cả không có khác nhau, nhất là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì phong ấn chín đuôi mà hy sinh dưới tình huống. Kỳ Do chính là mới hổ cả trừ số rất ít đối xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tử chung nhị dạ bên ngoài, cái khác nhị dạ cơ hồ đều đạt thành như vậy một cái chung nhận thức, lý do cũng rất đơn giản. Chỉ có kỳ do có thể chân chính thủ hộ cổ nổ hạ phía trước như thế nguy cơ dưới, nếu như kỳ do không ở cổ nổ hạ có lẽ liền đã hủy diệt, chỉ có thể thủ hộ cổ nổ hạ nì ra, mới là có tư cách đảm nhiệm hổ cả nì ra đến mức nói tuổi tác, tư lịch, những này tại cổ nổ hạ tồn vong trước mặt, đều chẳng qua là trống không. Đàm mà thôi. Kỳ do đại nhân tên địch nhân kia có người hướng về phía kỳ do hành lễ về sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kỳ do bình thản đáp lại nói, hắn chạy thoát. Câu nói này để phụ cận nhì dạ đều hít vào một hơi. Quả nhiên là kỳ do thắng địch nhân tàn tác mà chạy. Bất quá khủng bố như vậy địch nhân còn sống, đây không thể nghi ngờ là giống như một thanh treo ở đỉnh đầu lưỡi dao, làm cho người không cách nào an tâm, lo lắng tùy thời đều có thể sẽ hạ xuống. Nhưng sợ hãi đồng thời, bọn hắn nhưng lại đều có chút may mắn, đó chính là kỳ do có thể đánh tan đối phương, có kỳ do ở chỗ này, cũng không cần lo lắng hủy diệt tan nguy. Cái này cũng càng kiên định hơn một số người, hy vọng kỳ do đảm nhiệm hổ cả ý nghĩ. Kỳ do đại nhân, tam đại mục đại nhân cùng dị dị hải giã đại nhân đều bị trọng thương, hiện tại đang tại chữa bệnh bộ đội bên kia cứu chữa, có người hướng kỳ do báo cáo liên quan tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng với dị dị hải giã tình huống. Cũng hướng kỳ do dư lộ ra hỏi ý ánh mắt. Trên thực tế kỳ do dư chức vị cũng không phụ trách những này, thậm chí ở đây ạ bu đội trưởng cùng với từng cái bộ ngành bộ trưởng, tại chức quyền bên trên đều so kỳ do dư vị trí cao hơn, nhưng giờ phút này tất cả mọi người thái độ đều không sai biệt nhiều, đều đem chính mình bày ra tại thuộc hạ vị trí. Kỳ do dư hướng về trong thôn đi đến, nói, cứu chữa hết thể thương binh, kiểm kê tổn thất, mặt khác tăng cường một lần đề phòng cùng phong bị. Những thôn khác có lẽ sẽ có hành động. Tiếng no y vư a ra. Kỳ do biến mất ở tại chỗ. Trên thực tế kỳ do chỉ thị cùng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cuối cùng chỉ thị cơ bản không có cái gì khác nhau. Nhưng hướng kỳ do xin chỉ thị cũng từ kỳ do nơi này đạt được chỉ thị là một loại khác khái niệm khác nhau. Nhìn xem kỳ do biến mất địa phương, phu cận cổ nổ hạ các nỉ dạ hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều nhìn ra từng người trong ánh mắt dị trạng. Bọn hắn kỳ thật đều rất rõ ràng, hôm nay sự kiện này qua đi, xa dù tổ bị hì dù rèn nhất hệ người, chỉ sợ là cũng không còn cách nào cùng kỳ do đối kháng. Nơi nào đó phòng ngủ. Kỳ do đẩy ra cửa phòng ngủ, đi đến. Nơi này cũng không phải là phòng ngủ của hắn, mà là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhà. Lúc này trong phòng ngủ một trường cái nôi bên trên, đang nằm hai người, một cái là hơi thở mong manh ủ dù mà kỳ cỡ tin mãi. Một cái là nằm ở ủ rù mạ kỳ cờ tì mẻ bên cạnh trẻ con. Mỹ nạ tổ cờ tì mẻ thanh âm yếu ớt mở miệng. Xem như ủ rù mạ kỳ nhất tộc ní ra, mất đi chín đuôi về sau sẽ không tại chỗ tử vong. Y lì nguyên còn có thể sống sót một đoạn thời gian, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là sống sót một đoạn thời gian. Phổ thông gì nụ gì kỳ mất đi trong cơ thể vĩ thú, tựa như là đơn bạc khí cầu bị đâm thủng, sẽ trực tiếp nổ tung. Mà ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nì dạ giống như là bóng da, sẽ từ từ thoát hơi cho đến khô quát. Là ta. Kỳ do đi đến bên giường, ánh mắt nhìn về phía trên giường trẻ con, nói, đặt tốt tên chưa nghe được không phải nạ mì cả dơ mi nạ tổ âm thanh, cờ tì mải ánh mắt lập tức cứng đờ, có một cái thật không tốt dự đoán, thanh âm yếu ớt nói, là kỳ do sao nàng xem hướng trong ngực trẻ con, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, nói, tên là Nạ Dù Tô Nạ Mì Cả Dơ Nạ Dù Tô.